Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Quyên Pháp thứ 28. Lúc bấy giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng xưng thần thông từ tài oai đứng danh văn cùng vô lượng vô biên bân ca xưng số chúng đại Bồ Tát. Từ phương Đông mà đến Cang nước đi ngang qua khắp đều rung động rưỡi hoa sen bao trỗi vô lượng trăm nghìn muôn ân cán thơ kỷ vàng. Lại cùng phố số các đại chúng trời rồng và xoa càng thác bà A Tô La Ca Lầu La Phấn Na La Ma Hầu La và Dơn Vì Dơn vân vân. Vây quanh đều hiện xứng oai đứng thần thông đến cõi ta bà trong núi kỳ xa quân đầu măng lại đứng thỉnh ca mâu ni Phật đi quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng Thế Tôn con ở nơi nước của đứng bảo oai đứng thường phương Phật xa nghe cõi ta bà này nói kinh pháp hoa nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ân chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ cuối mong đứng Thế Tôn nên về chúng con nói đò nếu thiện nam tử thiện nữ nhân sau khi giữ lại diện độ thế nào mà có thể đặng kinh pháp hoa này phần bao phổ hiền Bồ Tát rằng nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp thời sau khi giữ lại diệt độ sẽ đặng kinh pháp hoa này một là được căn đứng phân hộ niệm hai là trong ca cội công đứng ba là vào trong chánh định bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế sau khi giữ lai diệt độ quyết đặng kinh này lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát bành phần rằng Thế Tôn 500 năm sau trong đời ác chướng nếu có người thọ trì kinh điển này con sẽ giữ gìn trừ ca sự cố hoặc làm cho đặng an ổn khiến không ai đặng tiện lợi rình tìm làm hại hoặc ma hoặc con trai của ma hoặc con gái của ma hoặc dân ma hoặc người bị ma dườm hoặc già xoa hoặc la sáng hoặc cư ban cha hoặc tỳ xa xà hoặc thiên gia hoặc phú đơn na hoặc vi đà la vân vân người đó hoặc đi hoặc đứng đồng tụng kinh này bây giờ con cưỡi thượng vương trăng sáu ngà cùng chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ram để cung dường thủ hộ an ủi tâm người đó cũng để cung dường kinh pháp hoa người đó nếu ngồi suy nghĩ con lại cởi tượng phương trắng hiện ra trước cười đom cười đó nếu ở trong kinh pháp hoa có quên mừng một câu một bài kệ con sẽ dạy đó chung cùng đồng tùng làm lòng rất vui mừng, lại càng tinh tấn do thấy thân con nên liền đặng tam muội và đà la ni tên là triền đà la ni. Trăm nghìn muôn ước triền đà la ni pháp âm phương tiện đà la ni đặng những muôn đà la ni như thế. Thế tôn nếu đời sao sao 500 năm trong đời an chưa hạn tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di người cầu tìm người thọ trì người đông tụng người biến chém mà muốn tu tâm kinh pháp hoa đầy thời trong 21 ngày phải một lòng tin tấn mãn 21 ngày rồi con sẽ cởi tượng trăng sáu ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh dùng thân mà tất cả chúng sanh nửa thấy hiện nơi trước người đó để vì nói pháp chỉ dạy cho lời in vui mừng cùng lại cho chú Đà La Ni. Đặng chú Đà La Ni này thời không mong đứng Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này liền ở trương phân mà nói chú rằng thang đa địa đàng đà bà địa đàng đà bà đê đàng đà cửu xa lê đàng đà tu đà lê tu đà lê tu đà la bà đê phật đà ba chuyên đê tác bà đà tu ga bà đa ni tăng già bà lý xoa ni tăng già niết già đà ni a tăng kỳ tăng già bà già địa đê lê a đọa tăng già đâu lược a la đê ba la đê tác bà tăng già địa tam ma địa già lan địa tác bà đàn ma tu ba lợi sắng đê tác bà tăng đọa nếu có người thọ trì đồng tụng ghi nhớ chơn chánh hiệu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành phải biết người đó tu hành phổ hiền ở nơi vô lượng vô biên căn đừng phân xấu trồng cội lành đường căn đừng như lai lấy tay xóa đầu nêu chỉ biên chém người này khi mạng chung sẽ sanh lên trời đau lợi bây giờ 48.000 thiên nữ trội can kỹ nhàn mà đến rương đom người đó liền đổi màu bảy bao ở trong hàng thế nữ vui chơi khoai lang huống là thọ trì đồng tụng ghi nhớ chơn chánh hiệu nghĩa thu kinh đúng như lời mà tu hành nếu có người nào thọ trì đồng giải nghĩa thú kinh này người đó mạng chung được nghìn đứng phần trao tay kiên chẳng sợ xen chẳng đọa vào đường dương liền lên cung trời đâu xuống chỗ Di Lăng Bồ Tát mà sanh vào hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ân thiên nữ đứng Di Lăng Bồ Tát có 32 tượng chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh có công đứng lợi ích như thế cho nên người tri phải buồn lòng tự chém hoằng báo người chém thọ trì đồng tụng ghi nhớ chân chánh đúng như lời tu hành. Thế Tôn con nay dùng xứng thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu vô trong diêm phù đề khiên chẳng dừng bân. Lúc bây giờ đứng trì lực. vô nghĩa chinh màu bay cuồng gồm bao trùm hơn sao muôn lời xướng tung lời người trời Nam Mô Pháp Hoa Hải gọi chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Nam Mô Pháp Hoa Hải hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Nam Mô Pháp Hoa Hải hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Bốn câu nhiệm tâm thần đều dâm đến bờ kia nghĩ suy rộng tu tầm hắn dùng làm thuyền bè tùy hy thấy cùng nghe thường làm chủ với bạn hoặc lấy hay là bỏ qua tay đều thành duyên hoặc thuận cùng với nghìn trọn nhân đây được thoa nguyện ngày tuổi dài thoáng y bao cùng chánh bao thương tuyên kinh màu này môn cõi đến môn trần đều là vì lợi vật cuối mong cán đừng phân thâm nhờ hỗ trợ cho tất cả hàng Bồ Tát kinh dùm xứng oai linh nơi nơi chưa nói kinh đều vì chúng khuyên thỉnh phàm chỗ có nói pháp đinh thân thờ cung dường một câu cùng môn kệ tăng tấn đạo Bồ Đề một sắc và một hương trọn không hề thôi chuyển trời A Tu La già xoa thấy đến nghe phàm đỏ đèn chí tâm ủng hộ phật pháp kiến tường con mỗi vị xiên tu lợi phần dày bao nhiêu người nghe đến chốn đầy hoàng trên đấng liền hoàng hư không thường đối người đời sanh lòng từ ngày đêm tự mình đương pháp ở nguyện can thế giới thường an ổn phước trí vô biên lợi quần sanh bao nhiêu tội nghiệp thấy tiền